Hệ thống huyết tộc, chương 205, hậu quả khi không có Chu Dream. Góc truyện audio.com. Căn phòng đang dần nóng lên khi ngọn lửa bắt đầu lan từ đồ đạc này sang đồ đạc khác. Chẳng bao lâu nữa toàn bộ căn phòng sẽ bị nhấn chìm. Peter đã rời khỏi phòng, vác Erin trên vai. Cậu ta làm theo chỉ dẫn của Logan, nói với cậu ta rằng phải đi đâu để đảm bảo tránh hành lang nơi Quinn và Kenny đang đánh nhau ngay bây giờ. Logan chỉ đường cho họ là đến phòng riêng của cậu ấy. Hiện giờ, đó là nơi an toàn nhất mà Logan có thể nghĩ đến. Không giống như những căn phòng khác thường xuyên được kiểm tra sức khỏe. Phòng của Logan lại khác. Đó là giới hạn hầu hết thời gian. Đây là một yêu cầu đặc biệt mà cậu ấy đưa ra vì số lượng phát minh khác nhau mà cậu ấy có trong đó. Sợ bất cứ lúc nào có người đến và có thể lấy cắp ý tưởng của mình vì lợi nhuận. Tại thời điểm này, khói đã bay vào các thiết bị phát hiện phía chê y, và các vòi phun nước đã được Kaiota CS hoạt. Tuy nhiên, ngọn lửa quá mạnh nên không thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nó chỉ có thể làm chúng chậm lại lúc này. Nhìn quanh phòng, Jack trước đó chỉ có thể nhìn thấy các học viên đang ngủ trên y ghế của họ và đang tự hỏi điều gì đã gây ra vụ cháy. Tuy nhiên, khi các vòi phun nước được bật lên, những giọt nước bắn ra lên người Rayton đã tạo thành một đường viền nhỏ để có thể nhìn thấy. Rayton hiện không chỉ có dị năng lửa mà còn có dị năng tàng hình. Hình thù kỳ lạ mà Jack có thể nhìn thấy đang đứng ngay trước mặt ông ta. Nếu không phải vì điều này, ông ta đã lao ra cửa. Rayton đã đưa ra đề nghị giết Jack, nhưng Warden biết đây không phải là một lựa chọn. Lý do đơn giản là sự cân bằng của thế giới hiện tại ngay bây giờ. Nếu Chu Dream chết, nó sẽ trở lại như sau chiến tranh. Khi chiến tranh kết thúc, trái đất là một mớ hỗn độn. Các thành phố hoang tàn, số lượng động vật thấp và nhiều vùng đất đã bị chìm xuống biển. Cả nhân loại đã phải chịu cảnh đói nghèo. Chỉ có một sự khác biệt lớn bây giờ. Họ có dị năng, điều này khiến cho các cuộc đấu đá nội bộ xảy ra nhiều hơn bao giờ hết và không có sự kiểm soát nào được đưa ra. Cuối cùng, sự gia tăng của ba gia đình đã tạo ra một số loại trật tự. Nhưng mối quan hệ giữa ba người họ cũng không phải là tốt nhất. Và cuộc chiến vẫn tiếp tục. Quân đội có sức mạnh, nhưng họ không đủ mạnh. Họ sẽ có nhiều người đổi phe giữa họ và ba gia tộc lớn. Đó là lý do tại sao khi Chu Dream đến với họ để tìm kiếm sự hỗ trợ. Đó là một điều may mắn. Đó là một người mà quân đội có thể sử dụng để giữ mọi người tại chỗ. Và đó là lý do tại sao hệ thống hiện tại đã được đưa vào vị trí đầu tiên. Nếu Chu Dream bị loại khỏi bức tranh, sức mạnh quân sự sẽ suy yếu. Và cán cân quyền lực sẽ bị đảo lộn, dẫn đến một cuộc nội chiến khác. Nhưng đó không phải là điều khiến Warden lo lắng nhất. Nội chiến đã xảy ra. Và cuối cùng, thường sẽ có kết quả. Vấn đề là liệu Doki có nhìn thấy điều này không? Nếu con người chiến đấu với nhau, họ sẽ đến xâm lược càng sớm càng tốt. Vì lợi ích của loài người hiện tại, Chu Dream là một người cần phải sống. Bất kể ông ta là một người xấu xa như thế nào. Warden đã cố gắng hết sức để giải thích điều này với Rayton. Nhưng hiện tại cậu ấy không quan tâm đến việc mình đang chịu trách nhiệm. Tớ không đồng ý, Rayton nói. Nếu loài người không thể tồn tại mà không có một người, thì có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã không nên sống. Rayton đã đốt tay cậu ấy lên và tung một cú đấm về phía Jack. Tất cả những gì Jack có thể thấy lúc này là một cánh tay lửa nổi. Ông ta đã cố gắng hết sức để di chuyển ra khỏi đường biên. Nhưng cuộc tấn công rõ ràng là quá nhanh. Khi bàn tay đầy lửa của cậu ấy chuẩn bị tung ra, một tia phản chiếu nhỏ có thể được nhìn thấy trước mặt Jack. Cái gì? Tay cậu ấy chạm vào hình phản chiếu. Và có cảm giác như cậu ấy đang va vào một bức tường vững chắc. Một lực bí ẩn sau đó di chuyển từ điểm mà cậu ấy đã trúng phải. Và nó dường như bật trở lại ngay Rayton. Hugo, Jack nói. Khi ông ta quay đầu lại, người hộ vệ Tô lớn, cầm dìu hai tay đã bước vào phòng. Chà, chắc ai đó sẽ được tăng lương. Chết tiệt, không còn việc gì để làm. Rayton nhanh chóng đi ra hành lang. Cậu ấy không biết dị năng của Hugo cũng như sức mạnh của tên đó như thế nào. Cậu ấy thích chiến đấu nhưng không đến mức điên cuồng để không biết khi nào cậu bị phản ngược lại. Hugo ra cửa, Jack hét lên, Hugo đưa tay ra, và một hình ảnh phản chiếu khác xuất hiện ngay trước cửa. Nhưng đã quá trễ rồi. Jack có thể nhìn thấy bóng người đang di chuyển qua các vòi phun nước. Và rõ ràng là nó không còn ở trong phòng với họ nữa. Chết tiệt, anh đã quá chậm, quên chuyện đó đi, chúng ta hãy ra khỏi đây. Khi Rayton chạy dọc hành lang, cậu ấy có thể thấy Quinn vẫn đang bận đối phó với hộ vệ áo giáp xanh lá cây Kenny. Tớ đi đây, cậu ấy đã hét lên. Và đó cũng là tín hiệu để Quinn biến mất, sử dụng kỹ năng áo choàng bóng tối của mình. Đột nhiên cậu ta biến mất ngay trước mắt Kenny. Vài giây sau, Jack và Hugo lập tức đi ra khỏi phòng. Họ đang ở đâu? Tìm họ bây giờ. Và tìm thấy cô gái và chàng trai đó. Tôi muốn cả hai đều phải chết ở đây cho tôi. Chấm, Jack hét lên. Tuy nhiên, thay vì lắng nghe những lời của Jack, Kenny ngay lập tức chạy trở lại căn phòng mà họ đã rời khỏi đó. Hắn ta phớt lờ cả Jack và Hugo. Ngọn lửa vẫn cháy trong phòng. Và các học viên vẫn đang ngủ dưới tác dụng của dị năng của hắn ta. Kenny nhấc hai đứa lên vai và đưa chúng ra khỏi phòng. Đặt chúng xuống đất một cách nhẹ nhàng. Sau đó hắn ta cũng làm như vậy với bốn người còn lại. Và cuối cùng, binh lính đã đến để giúp dập lửa. Jack sau đó bước đến chỗ Kenny. Ông ta nhấc tay và tát mạnh vào mặt Kenny và giáng cho hắn ta một cái tát trời giáng. Tôi đã nói bắt những học viên đó. Anh lại để họ trốn thoát. Nếu anh không có bất kỳ thông tin hay tin tức tốt nào, anh biết điều gì sẽ xảy ra với mình. Trong khi nhìn những đứa trẻ ra khỏi phòng an toàn, Kenny nở một nụ cười trên y môi. Mặc dù Jack không thể nhìn thấy điều này do chiếc mặt nạ che miệng. Thưa ngài, có vẻ như có một vài người trong số họ. Tôi không rõ là bao nhiêu người nhưng có ít nhất hai người trong số họ. Họ tự nhận là đến từ Pure và đang cố gắng cứu những đứa trẻ. Pure, họ đã theo dõi tôi trong nhiều tháng nhưng không bao giờ hành động. Đây là lần đầu tiên đối với họ. Tôi nghĩ rằng tôi đã an toàn ở đây. Vì vậy tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Tôi không thể cứ liều lĩnh ở lại đây lâu hơn nữa. Jack nói. Nhưng trước khi chúng ta đi, hãy gửi một báo cáo cho Đốc. Họ muốn cứu những đứa trẻ một cách mạnh liệt đến vậy. Tôi sẽ không để họ làm được. Nếu Đốc tìm thấy một trong hai học viên đó, chúng sẽ được gửi cho tôi ngay lập tức. Hai người hiểu chứ? Vâng thưa ngài. Cả hai đều nói. Khi cả ba bước đi, con nhện cơ học của Logan cũng làm như vậy. Nó cũng đã lắng nghe tất cả những từ đã được nói ra từ miệng Jack. Sau một vài phút, mọi người đã vào và trở về phòng của Logan. Warden, Peter, Layla, Fex, Quinn và Erin, tất cả đều ở bên trong trừ Erin đang nằm trên y giường vẫn còn say ngủ. Chúng ta làm được rồi. Layla hét lên. Tôi không thể tin rằng chúng ta thực sự đã đưa hai người họ ra khỏi đó. Trời đất, gã to xác đó thật đáng sợ. Chấm, Fex nói. Trong một giây, tôi nghĩ rằng hắn ta sẽ không bỏ cuộc và hắn ta lại di chuyển khá nhanh trong khi với một thân hình cao to như vậy. Logan nói. Tôi sẽ không ăn mừng. Có vẻ như chúng ta gặp vấn đề. Logan sau đó bật lại bản ghi âm của con nhện cơ học. Nó nói rằng Chu Dream sẽ ra lệnh cho trường học đưa Erin và Peter trở lại ngay cả khi họ được tìm thấy. Họ đã hy vọng rằng họ đến từ Pure, có lẽ là Jack sẽ bỏ qua toàn bộ vấn đề và hướng sự tức giận của mình vào họ. Nhưng dường như điều đó lại có tác dụng ngược lại. Cậu đang nói gì vậy? Logan, Warden hỏi. Chúng ta phải giấu cả Erin và Peter mãi mãi. Chúng ta không thể làm điều đó trong căn cứ quân sự. Chỉ như vậy là không thể. Sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi. Cả nhóm vẫn im lặng khi mỗi người nghĩ về việc phải làm. Cho đến nay, họ luôn cố gắng nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi tình trạng này. Không phải họ không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Nhưng vấn đề là họ đã tập trung rất nhiều để cứu hai người bạn của mình. Họ không nghĩ phải làm gì sau đó. Tất nhiên, trường sẽ không để họ đi. Họ biết sự thật về Jack. Vì vậy trường hợp tốt nhất là họ phải kết thúc trong ngục tối. Nhưng bây giờ có lẽ điều gì đó thậm chí còn tồi tệ hơn sẽ xảy ra với họ nếu họ bị phát hiện. Bí mật của Queen đã được giữ nhưng phải trả giá nào? Sự tức giận của bốn gia tộc lớn. Việc mất dị năng của Erin. Khi Layla nhìn quanh phòng, cô ấy có thể thấy mọi người đều có vẻ mặt thất bại. Ngay cả thiên tài Logan cũng không nghĩ ra giải pháp. Sau đó, cô ấy nhìn Erin, người đang ngủ say. Người bạn thân thiết của cô đã trông chừng cô suốt thời gian qua. Mặc dù Erin có thể không coi cô ấy là bạn, nhưng Layla thì có. Cô ấy không thể để rách đụng vào Erin. Chỉ có một điều cô ấy có thể nghĩ ra để giúp họ thoát khỏi chuyện này. Mọi người, tớ có một giải pháp. Nhưng, làm ơn tớ chỉ không muốn các cậu ghét tớ sau chuyện này. Layla nói, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop. Blogspot, BR, GT, nghe audio truyện tải, Uri Workshop 21, link, BR, GT, cách chương.